Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 100, lật lọng. Gocchuyenaudio.com. Lật lọng Mặc Tu Nhân nói xong lập tức đứng dậy rời đi. Bạch Cẩm Xương nhìn hình bóng của anh ta trong mắt lóe lên. Cô có chút không hiểu được Mặc Tu Nhân, nhưng mà mặc kệ ra sao, cô làm tốt chuyện của mình là được. Mặc Tu Nhân lên lầu, đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ. Anh thong thả ung dung bóc một viên kẹo bạc hà, ném vào trong miệng, nhìn ánh đèn ngủ, bực bội xoa xoa giữa hai lông mày. Bỗng anh có chút hối hận đem con mèo nhỏ kia về, nhưng hiện tại lại không tiện lật lọng tiễn đi. Quan hệ của anh và Bạch Cẩm Xương không nên như thế này, giống như có thứ gì đó không nằm trong khống chế của mình. Mặc Tu Nhân nặng nề nhìn ngoài cửa sổ, gọi điện thoại cho Triệu Văn Vương. Ngày mai tôi sẽ tự mình đi xem hạng mục thành phố mây bên kia. Triệu Văn Vương hơi giật mình. Tổng Giám Đốc Mặc, không phải anh nói để Phó Tổng Giám Đốc Từ đi sao? Mặc Tu Nhân châm giọng. Anh nói với anh ta không cần đi nữa, mặt khác đặt vé máy bay ngày mai giúp tôi. Cùng thời gian, Cảnh Hạo Đông nhận được một lời mời kết bạn trên Zalo. Anh ta vừa thấy ghi tên là Lâm Kim Thư, vội vàng vui mừng đồng ý. Kết quả anh ta mới vừa đồng ý, Lâm Kim Thư đã chuyển một khoản cho anh ta, tiền không nhiều không ít, vừa đủ để anh ta thanh toán tiền cơm trưa của phòng bao đối diện. Sắc mặt Cảnh Hạo Đông biến đổi. Cảnh Hạo Đông, Lâm Kim Thư, em có ý gì đây? Kết quả, không đợi Lâm Kim Thư trả lời lại, di động anh ta giống như bị virus vậy, chuyến khoản đã được nhận. Mặt Cảnh Hạo Đông khó coi nhìn chằm chằm màn hình di động. Cảnh Hạo Đông, vừa rồi anh không có nhận tiền, điện thoại có vấn đề, anh sẽ không nhận tiền của em, anh sẽ chuyển lại cho em. Kết quả tin nhắn vừa mới gửi đi thì hiện lên một dấu chấm than màu đỏ. Khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Hạo Đông biến thành xanh mét, đối phương vậy mà cho anh ta vào danh sách đen rồi. Anh ta nhìn không được chửi thề. Định mệnh, đây là thao tác gì chứ? Chuyển khoản cho người ta nhận xong thì cho người ta vào danh sách đen luôn. Anh ta thật là phục. Nhà Lâm Kim Thư, cô xóa kết bạn, khép máy tính lại, xoay người đi nghỉ ngơi. Một đồng tiền của Cảnh Hạo Đông cô cũng không muốn thiếu. Đáng thương Cảnh Hạo Đông nào biết rằng, điện thoại anh ta mới bị Lâm Kim Thư hack trong nháy mắt. Anh ta còn tưởng là điện thoại của mình gặp trục trặc mới nhận chuyển khoản, cách trương.